Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715 giờ trò quỷ. Bạch Phụ ngang tay tâm đều là hãn. Nghĩ lại tới ở nông thôn nhật tử, càng là không muốn đối mặt. Khi đó phú quý tới quá đột nhiên, làm cho bọn họ toàn gia đều khẩn trương hề hề không dám ngoại chuyện. Một là sợ người khác biết bọn họ một bước lên trời lúc sau tới cửa cầu hỗ trợ. Nhị là lo lắng hắn không quá môn tức phụ nhi trong nhà lại lần nữa công phu sư tử ngoạm. Này tam là tưởng cùng qua đi chảm không còn một mảnh. Một nhà năm khẩu người suốt đêm đi rồi, bị người hộ tống một đường tới rồi này đại kinh đô. Khi đó kinh đô không thể so ở nông thôn hảo bao nhiêu. Nhưng Bạch Trấn Thăng có bối cảnh, có tiền, cũng có thực lực. Hắn một câu có thể miễn đi bọn họ rất nhiều phiền toái. Hắn lão mẫu thân cùng đệ đệ muội muội cùng nhau ở tại bên ngoài. Mà mẫu thân cảm thấy Bạch Trấn Thăng không nhi không nữ, đem hắn chắp tay đưa ra làm này Bạch gia đình. Kỳ thật Bạch quân trưởng nguyên bản cũng là có nhi tử, thậm chí tuổi cùng hắn tương đương, hơn nữa là cái thập phần ưu tú nghiên cứu khoa học nhân tài. Nhưng vừa khéo chính là hắn thân sinh nhi tử Bạch Phụ Bình ngoài ý muốn bỏ mình. Bạch Trấn Thăng đối chính mình việc tư nhi luôn luôn điệu thấp, cho nên không vài người biết. Hơn nữa nguyên bản Bạch Phụ Bình công tác tương đối cơ mật, bộ đội bên này cũng không ai gặp qua hắn, cho nên hắn thay thế cũng không ai hoài nghi. Trừ bỏ người trong nhà cùng một ít chức quan tương đối cao đại nhân vật, ít có người biết hắn cũng không phải Bạch Trấn Thăng thân nhi tử. Những năm gần đây hắn đều đã thói quen chính mình thân phận, rốt cuộc lấy dòng họ này phúc, hắn mới có thể cưới đến Bùi Phương như vậy tiểu thư khuê các. Phải biết rằng Bùi Phương phụ thân chính là một cái đại học giáo thụ, tri thức gia đình, mà không phải giống hắn năm đó cái kia. Nghĩ đến đây, Bạch Phụ Bình sửng sốt một chút. Hắn là Bạch Phụ Bình, không phải Từ Phú Niên. Có một số người sớm đã cùng hắn không quan hệ. Huống hồ mấy năm trước hắn càng làm cho người tặng tiền qua đi, nên đền bù đều đã đền bù qua. Chỉ là hiện tại phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Bạch quân trưởng xem ở chính mình cái kia thúc phụ mặt mũi thượng sẽ không thật sự cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng hắn trước nay đều là một ngụm nước bọt đinh. Nếu nói hắn không thể thăng chức, kia về sau hắn muốn càng tiến thêm một bước tuyệt đối liền khó khăn. Đâu chỉ là không có khả năng lại thăng chức. Này ngày hôm sau, Bạch quân trưởng trực tiếp đã đi xuống mệnh lệnh, đem năm đó thế Bạch Phụ Bình lừa dối quá quan vài người phê bình một đốn. Nên ghi tội ghi tội, nên hàng chức, có này vết nhơ, tương lai còn tưởng có tiến bộ, cơ hồ không có khả năng. Ngay cả Bạch Phụ Bình chính mình đều bị hung hăng thông báo phê bình một phen. Nháo mọi người đều biết, càng là riêng cảnh cáo mọi người, hắn Bạch Phụ Bình tuy rằng là Bạch quân trưởng nhi tử, nhưng tuyệt đối không có bất luận cái gì đặc quyền. Lúc này Từ Vân Liệt đã về đơn vị, nghe thấy cái này tin tức cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là thống khoái. Bạch Phụ Bình không dám gặp người thời điểm, Từ Vân Liệt cùng Sở Từ đang ở phát kẹo mừng, cắt có phân, thậm chí Sở Từ cùng ngày còn riêng lại đi trở về một chuyến, đem trong nhà kia bức họa lấy trở về, trực tiếp bước lên Bạch quân trưởng ra môn, đem đồ vật đưa cho hắn. Bạch quân trưởng, này phúc phong thủy họa cách cục đại khí, cùng ngài khí chất xứng thực, thứ này lưu tại nhà ta cũng không có gì dùng, chi bằng đưa cho thích nó người. Sở Từ nói thẳng, giá trị 450 vạn đồ vật liền như vậy tặng người. Nếu không phải nha đầu này ánh mắt quá chân thành, hắn đều cảm thấy đây là hối lộ. Nếu ngươi bỏ được, kia như vậy đi, quay đầu lại ta cho ngươi chuyển 50 vạn, ngươi này họa bán cho ta, cũng tỉnh người khác nói xấu. Bất quá ngươi nếu là thật có lòng, về sau thường tới, ngươi nha đầu này cờ hạ hảo, cơm làm được càng tốt, thực không tồi. Bạch quân trưởng nói, Từ Vân Liệt đứng ở cửa phòng khẩu giống như một cây tùng bách. Mà phòng khách, Bạch Phụ Bình tuy rằng không nghe thế, một già một trẻ nói cái gì. Nhưng cũng minh bạch, chuyện này là này hai vợ chồng dở trò quỷ. Hết chương.